Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858: Dây chuyền. Chương 221: Dây chuyền. Kêu cùng Trương Hằng một trước một sau rời đi Commodus thư phòng. Trương Hằng dọc theo lúc đến con đường đi xuống bậc thang, kết quả là tại hắn xuyên qua tiền đình vườn hoa lúc nghe được cách đó không xa truyền đến một trận rồi cười khanh khách âm thanh. Trương Hằng dừng bước lại, nhìn thấy hoàng hậu Christina cùng Commodus tỷ tỷ Lucia chính kéo tay từ một mảnh vườn hoa sau, vừa nói vừa cười đi ra. Khi nhìn đến hắn sau, hai nữ cũng dừng bước. Lucia trong mắt lóe lên một vòng vẻ đăm chiêu. A, hôm nay là cái gì tốt thời gian, chúng ta thậm chí có may mắn gặp Flavi hình tròn rạp hát giác đấu quán quân. Christina hiển nhiên cũng đối trước mắt cái này người phương Đông khắc sâu ấn tượng. Bất quá nàng so Lucia căng thẳng rất nhiều, chỉ là miễn cưỡng Trương Hằng hai câu, sau đó liền định tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng sau một khắc Lucia lại lôi kéo cánh tay của nàng, đem Christina túm trở về. Người không phải một mực cùng ta phàn nàn nói trong cung thời gian nhàm chán sao? Đúng vậy a, Commodus tựa như phụ thân của hắn đồng dạng chăm chỉ. Hắn là vị tốt hoàng đế, một mực tại là đủ loại sự tình quan tâm, lo lắng con dân của mình sẽ chịu đói, lo lắng những cái kia vì đế quốc chinh chiến xa trường binh sĩ không thể đạt được đầy đủ ban thưởng. Cho nên chúng ta cưới sau hắn tiêu tại trên người ta thời gian cũng không nhiều. Cứ việc Christina tận lực nói trượng phu lời hữu ích, nhưng từ trong giọng nói của nàng vẫn là nghe được một tia u oán. Nam nhân chính là như vậy, trong mắt của bọn hắn chỉ có quyền lực cùng chính trị. Chỉ chính là vì cái gì nữ nhân chúng ta phải học được mình đến tìm thú vui. Lucia nói, cái gì việc vui? Christina có chút khó hiểu nói, chúng ta có Flavi hình tròn rạp hát giác đấu quán quân ở trước mắt, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy cái gì việc vui sao? Lucia ánh mắt tại Trương Hằng gương mặt cùng trên lồng ngực di động. Thật có lỗi, ta đã không phải là dũng sĩ giác đấu. Trương Hằng nói, đúng vậy a, đệ đệ của ta cho ngươi tự do. Nhưng là ta nghe nói, hai người tuần trước mới vừa ở Victor sân thi đấu tiến hành qua biểu diễn. Lucia lo lắng nói, ta cùng Marcus ở giữa có hiệp định. Vì đền bù tổn thất của hắn, ta mỗi tháng cũng sẽ ở Victor sân thi đấu cử hành một trận biểu diễn. Nếu như các ngươi muốn xem ta biểu diễn, ta có thể tại lần sau biểu diễn bắt đầu trước đưa hai tấm bao xương phiếu cho ngươi nhóm. Tin tưởng Victor sân thi đấu nhất định sẽ bởi vì hai vị đến mà bồng tất sinh huy. Trương Hằng không kiêu ngạo không tự ti nói, a, thật chi kỳ. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại liền muốn nhìn đâu? Lucia lại là không có bất kỳ cái gì thuận bậc thang mà xuống ý nghĩ. Ngược lại ưỡn ngực hướng về phía trước lại đi nửa bước, kéo gần lại mình cùng Trương Hằng khoảng cách. Hôm nay sao? Hôm nay không được, ta còn làm việc muốn làm. Trương Hằng thần sắc không đổi đường. Công việc gì so cho chúng ta biểu diễn còn trọng yếu hơn? Lucia còn muốn lại hướng trước, kết quả lần này Trương Hằng còn chưa mở miệng. Một bên khác hoàng hậu Christina ngược lại đoạt đáp nói, ta biết, trượng phu ta đề cập với ta lên qua ngươi. Không chỉ một lần, hắn muốn để ngươi làm hắn cố vấn. Cho nên ngươi cầm tới ngươi nghị định bổ nhiệm sao? Đúng vậy, hoàng hậu, chúc mừng. Cái kia như thế nhìn đến ngươi là thật có chính sự muốn làm. Christina nói xong lại quay đầu đối Lucia nói, Commodus an bài nhiệm vụ cho hắn, hẳn là rất trọng yếu. Chúng ta hôm nay liền tha hắn một lần đi. Hoa a, người thật đúng là đệ đệ ta hiền nội trợ. Phu sướng phụ tùy, Lucia nhướng lông mi, nhìn về phía Trương Hằng. Tốt a, đã hoàng hậu đều vì ngươi nói chuyện, ta lại ngăn đón ngươi liền lộ ra ta không phân nặng nhẹ. Nhưng là chờ làm xong trong tay sự tình, phải nhớ đến tới tìm chúng ta. Lucia vừa nói một bên từ trên cổ đem mình dây chuyền giải xuống. Dưới, vứt cho Trương Hằng. Ây, trước đó giác đấu biểu diễn. Ta áp ngươi thắng, từ trên người của ngươi kiếm không ít tiền. Sợi dây chuyền này liền xem như cho phần của ngươi. Mặt khác, nếu như gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, cũng có thể cầm dây chuyền tới tìm ta. Trương Hằng tiếp nhận này chuỗi còn mang theo nhiệt độ cơ thể dây chuyền, lại lúc ngẩng đầu Lucia đã cùng Christina từ bên cạnh hắn đi qua. Mà Trương Hằng cũng không tiếp tục dừng lại, thu hồi dây chuyền rời đi Hoàng Cung. Tại giải quyết Đông Nam thành khu vấn đề về sau, Trương Hằng được như nguyện đi tới Commodus bên người, lấy được cố vấn thân phận. Nhưng mà hắn cũng không có thể nhìn thấy mục tiêu của mình. Orders so hắn trong tưởng tượng còn phải cẩn thận. Trước đó Trương Hằng cùng Kiêu tại bên ngoài thư phòng nghe được Commodus tại đối cái gì người gào thét, mắng to Nguyên lão viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, người kia liền là Orders. Nhưng là chờ Trương Hằng tiến vào trong phòng, lại ngay cả Orders cái bóng đều không có nhìn thấy. Trương Hằng phán đoán Commodus trong thư phòng hẳn là có một đầu mật đạo, có thể cung cấp Orders ra vào. Nói cách khác, Commodus cho phép Orders tự do tiến ra thư phòng của mình. Cái này hiển nhiên đã siêu việt một cái cố vấn có khả năng đạt được tín nhiệm. Phải biết thư phòng thế nhưng là tất cả nam nhân cấm địa. Liền ngay cả hoàng hậu Christina tại chưa được Commodus đồng ý trước đều không cách nào tiến vào thư phòng, khó trách Kiêu sẽ có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không kịp chờ đợi muốn đem hắn cũng kéo vào cạnh tranh bên trong, cùng một chỗ đối kháng Orders, mà một bên khác cân bằng chi nhận cũng muốn Orders tính mệnh. Chỉ là Orders những năm này tại Commodus bên người, là Commodus ở ngoài sáng tại ám đều xử lý không ít chuyện, cũng đắc tội không ít người. Hắn hiển nhiên cũng rõ ràng mình thời khắc đều ở vào trong nguy hiểm, bởi vậy mới có thể một mực như thế hành tung quỷ bí. Liền ngay cả những thủ hạ của hắn cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào, muốn tìm được hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Hằng hiện tại tạm thời cũng không có quá nhiều đầu mối, chỉ có thể trước giải quyết tượng đồng bàn giao công trình sự tình, sau lại tìm cơ hội. Trước đó Commodus cũng đề cập tới chờ hết bận một trận này sẽ cho hắn tổ chức một cái hoan nghênh tiệc tối, đến lúc đó tất cả cố vấn đều sẽ có ghế. Trương Hằng chỉ có thể hy vọng ở trong đó cũng bao hàm Orders. Rèn đúc tượng đồng địa phương tại vùng ngoại thành, cách nơi này xa xôi. Thế là Trương Hằng kêu cỗ xe ngựa, mà hắn tại tiếp vào nhiệm vụ sau cũng làm điểm bài tập. Biết hiện đang phụ trách chuyện này tên người gọi Dakius, xuất thân từ Karete gia tộc. Karete là một cái dựa vào chiến công đưa thân La Mã quyền lợi tầng tân quý tộc. Dakius phụ thân có thể đi vào Nguyên lão viện may mắn mà có Aurelius. Bởi vậy Karete gia tộc cũng một mực là hoàng thất đáng tin người ủng hộ. Không phải Commodus cũng sẽ không đem rèn đúc tượng đồng sự tình giao cho bọn hắn. Bất quá Trương Hằng tiếp xuống chuẩn bị muốn gặp Dakius cũng không phải là Karete gia tộc cái gì nhân vật trọng yếu, bản thân hắn cũng không phải là con vợ cả, mẫu thân chỉ là một cái tỳ nữ. Lại thêm Karete gia tộc quật khởi cực kỳ quá nhanh, khuyết thiếu cơ sở vững chắc cùng nội tình. Bởi vậy Dakius xuất thân trên thực tế cũng so bình dân mạnh không được quá nhiều. Cho nên lần này việc phải làm với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Trương Hằng phân tích Dakius chỉ cần không phải đầu hư mất hẳn là cũng không tồn tại chủ quan phá hư ý đồ. Hết chương.